Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, thời niên đánh lén. Làm tiểu cửu bọn họ ngay tại say sưa ngon lành thưởng thức còn lại đoàn đội trận đấu lúc. Thời niên lặng yên không tiếng động rời đi đại đấu hồn trường. Tiến vào võ hồn thánh điện, không biết Tát Lạp Tư đại nhân có chuyện gì. Đi giúp ta giết một người. Thiên Thủy Học Viện cửu ca. Tát Lạp Tư ngồi tại Bạch Kim giáo chủ trên ghế. Ở trên cao nhìn xuống ra lệnh. Ta cũng không phải ngươi võ hồn người. Tát Lạp Tư đại nhân, ngươi yêu cầu này có phải hay không quá mức? Thời niên từ tốn nói. Tát Lạp Tư ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên đứng lên, trên người hồn lực đột nhiên xuất hiện. Sau lưng xuất hiện một cái hai đầu ma lang. Trên thân hiện ra tám cái hồn hoàn. Thời niên bị ép tới trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tát Lạp Tư. Cả giận nói, ngươi muốn lấy thế đè người. Không không không. Tát Lạp Tư nhẹ nhàng lắc đầu ngón tay. Lại lần nữa ngồi xuống đi. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Từ tốn nói, mấy tháng trước, thiên đấu phòng đấu giá một khối đầu hồn cốt. Tuy nhiên lại bị người cướp đi. Đây chính là thiên đấu đế quốc sản nghiệp. Muốn là chữ phong trí cùng đêm tuyết biết hậu trường hắc thủ là ngươi. Ngươi đoán, ngươi có dạng gì hậu quả? Thời niên mồ hôi lạnh đều lưu lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tát Lạp Tư. Tại thiên đấu thành chuyện phát sinh. Chỉ cần không liên lụy đến hoàng thất cùng vạn thú điện. Ta mật thám đều có thể tra được. Ngươi bây giờ đã dung hợp đầu hồn cốt. Ta thì hỏi ngươi thường thế nào? Tát Lạp Tư âm trầm nhìn lấy thời niên. Làm một cái nện hạch đào động tác. Thời niên biến sắc, lập tức bổ nhiệm gật đầu. Nhưng hắn lại hướng Tát Lạp Tư đòi hỏi sử lai khắc thất quái tất cả tin tức tư liệu. Hắn rời đi võ hồn thánh điện lúc. Ánh mắt lạnh lùng. Hắn tàn mộng võ hồn vô cùng đặc thù. Là thuần túy tinh thần loại võ hồn. Nắm giữ phi thường cường đại tinh thần loại hồn kỹ. Đáng tiếc cũng là nhân phẩm không được. Trước kia từng đem cũng đầu nhập vào quá nhiều nhà thế lực. Thiên đấu hoàng thất. Thất bảo lưu ly tông. Đều đi qua. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị dọn dẹp đi ra. Sau cùng bất đắc dĩ tiến nhập Thương Huy học viện. Nhưng cũng là thuộc về loại kia chỉ lấy tiền không làm việc người. Thương Huy học viện sống hay chết hắn mới lười nhác quản. Lần này dẫn đội tới. Hắn chỉ là muốn giết người bạo hồn cốt. Bởi vì hắn đặc thù võ hồn. Có thể cảm nhận được trên thân người khác phải chăng có hồn cốt. Chu Trúc Thanh, Đường Tam, thời niên ánh mắt lạnh lẽo. Quyết định vẫn là trước tìm cho mình một khối hồn cốt lại nói. Chí ít, tiểu cửu sự tình. Có thể lùi ra sau khẽ nghiêng. Vừa vặn mượn võ hồn điện đại kỳ. Giúp mình che đậy trốn một chút hành vi phạm tội. Hắn đi vào đại đấu hồn trường. Một cỗ tinh thần ba động thì chui vào Chu Trúc Thanh não hài. Muốn biết trong lòng người ưa thích người kia có chết hay không? Liền đến ngoài thành. Ta tại cửa tây bên ngoài trong rừng rậm, chờ ngươi. Một người đến, quá hạn không đợi. Chu Trúc Thanh đột nhiên giật mình. Bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện người khả nghi. Cắn răng một cái thân thể đột nhiên thoát ra. Các loại đại sư bọn họ phát hiện lúc. Chu Trúc Thanh đã biến mất tại đại đấu hồn trường. Tiểu cửu ánh mắt một mực tại Chu Trúc Thanh trên thân đảo quanh. Nhìn xem chính mình đại miêu đến cùng là mập vẫn là gầy. Chu Trúc Thanh máy động không sai rời đi. Hắn lập tức híp mắt lại. Quay người đi theo. Tiểu cửu động tác thì so Chu Trúc Thanh muốn làm người khác chú ý nhiều lắm. Hắn nhưng là thiên thủy chiến đội lĩnh đội. Là trong mắt mọi người bảo bối. Thủy Tâm Nhu cho Thủy Băng Nhi một cái nhan sắc. Đi cùng lấy tiểu cửu. Có chuyện gì? Kịp thời thông báo ta. Hắn có thể có cái gì lúc. Lại là nhìn chúng cái kia nữ sinh xinh đẹp đi. Thủy Băng Nhi ngạo kiều vừa nghiêng đầu, ngoài miệng 100 cái không vui, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật đi theo. Chu Trúc Thanh xuyên qua đường đi, càng chạy, càng cảm thấy không thích hợp. Cả con đường đều vặn vẹo lên, nàng thật vất vả ra khỏi cửa thành, liền không có bất kỳ ai trông thấy. Nàng lung lay đầu, đối với trống trải rừng rậm hô to, ngươi là ai? Ngươi đều biết thứ gì? Tiểu Cửu ở đâu? Ngươi thật đúng là si tình a. Muốn biết Tiểu Cửu ở đâu? Chính mình đi xem a. Thời niên âm trầm thanh âm truyền ra, một đạo vô hình tinh thần công kích liền đâm nhập Chu Trúc Thanh não hải. Nàng lập tức đuổi tới không dây, muốn rời khỏi nơi này, có thể bắp đùi vốn giống như là không nghe chỉ huy. Thân thể mềm nhũn thì mới ngã xuống đất, đón lấy, nàng nhìn thấy một màn kinh khủng, một cái sau lưng có 6 cánh cường đại hồn sư, trong tay cầm có một thanh kim sắc thánh kiếm, ngay tại từng kiếm một truy sát Tiểu Cửu, mỗi một kiếm đều có thể cho Tiểu Cửu thân thể mang đến kinh khủng thương tổn. Không, Tiểu Cửu, Chu Trúc Thanh muốn đi ngăn chặn cái kia 6 cánh hồn sư. Thế nhưng là lực lượng của nàng quá mức nhỏ bé, bị người một kiếm thì chém bị thương, mà Tiểu Cửu vẫn còn muốn quay đầu bảo hộ nàng. Cái kia 6 cánh hồn sư cười gằn một kiếm đem Tiểu Cửu đâm xuyên. Tiểu Cửu thống khổ từng bước một hướng bên người nàng đi, dùng nhuốm máu tay một lần cuối cùng xoa mặt mình. Không, Chu Trúc Thanh đau đến không muốn sống, nước mắt như là đứt dây hạt châu. Thời niên theo sau cây đi ra, nhìn lấy thống khổ không thôi. Tại huyễn cảnh bên trong giấy giụa Chu Trúc Thanh, khóe miệng để lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Ta cảm giác không sai, hồn cốt vẫn là một khối thân thể xương. Tiểu nha đầu, tính ngươi không may. Thời niên trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang, chỉ một ngón tay liền muốn điểm hướng Chu Trúc Thanh mi tâm. Vào thời khắc này, một thanh lạnh lẽo băng nhận xuyên thẳng đầu của hắn. Thời niên kinh hãi, chợt lách người né tránh, ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm lối vào. Dám động nàng một chút, ta đem ngươi đốt thành cho bụi. Tiểu Cửu dậm chân mà đến, ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy ngã trên mặt đất Chu Trúc Thanh. Trên mặt xuất hiện một vệt thương yêu. Hắn rất phẫn nộ, dựa theo nguyên tắc tới nói, thời niên không cần phải tập kích chính là Đường Tam sao? Làm sao cái này thời niên sẽ công kích Chu Trúc Thanh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đắc tội quá nhiều người? Có thể là bất kể như thế nào, cái này thời niên chết chắc. Thời niên âm lãnh cười, còn thật có người chuyên môn đến tìm cái chết. Một cái không đủ, còn tới 2 cái, không nên gấp gáp. Ta sẽ để cho các ngươi tại vô tận ác mộng bên trong khoái lạc chết đi. Thời niên trên thân hiện ra 7 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 3 đen. Thủy Băng Nhi giật mình, nàng cảm thấy đối phương vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên lại không có nhìn thấy đối phương võ hồn. Cái này khiến nàng càng thêm bất an, bởi vì cái này đại biểu đối phương võ hồn vô cùng đặc thù. Nàng nghiêm nghị quát lớn, chúng ta là Thiên Thủy Học Viện, lão sư của ta là cấp 86 hồn đấu la. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi. Thời niên khinh thường lắc đầu nói, hồn đấu la lại như thế nào? Ta giết người, ai cũng ngăn không được. Thứ 7 hồn kỹ, tàn mộng huyễn cảnh. Thời niên thứ 7 hồn hoàn sáng lên một sát na kia, Thủy Băng Nhi thì cảm thấy không gian chung quanh đều vặn vẹo lên. Nàng cảm thấy đầu rất choáng váng, sau đó chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Nàng nhìn thấy võ hồn điện cùng 2 đại đế quốc đang vây công Thiên Thủy Học Viện. Không, không chỉ là những người này, còn có Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có Hải Thần Điện, càng có một ít hồn thú vô cùng cường đại, bọn họ cùng nhau mà đến. Thiên Thủy Học Viện tổn thất nặng nề. Lão sư, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, nguyên một đám thân chịu trọng thương. cầm đầu cường đại hồn sư, phẫn nộ quát, giao ra cửu ca, nếu không chết, các lão sư đương nhiên không chịu. Tiểu cửu lại từ trong đám người đi ra, đối với Thủy Băng Nhi nói, ta không muốn liên lụy các ngươi. Nhìn lấy tiểu cửu từng bước một đi hướng chiến trường, cùng toàn bộ thế giới là địch, Thủy Băng Nhi đột nhiên cảm giác mình nên làm những gì. Nàng đột nhiên tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy tiểu cửu. Ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ cùng thế giới là địch. Ngươi có thể để cho ta xem một chút mặt của ngươi sao? Nói, nàng thì thân thủ mở ra tiểu cửu mặt nạ. Đó là một chương nàng vĩnh viễn cũng không thể tin tưởng mặt. Thủy Băng Nhi ánh mắt đờ đẫn, cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Ha ha, một giây đều nhịn không được, cũng chả có gì đặc biệt. Thời niên âm trầm cười lạnh, Thủy Băng Nhi cũng sa vào đến huyễn cảnh bên trong. Hắn chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể bóp chết nàng. Hiện tại chỉ còn lại có tiểu cửu, cái kia đến phiên ngươi. Thời niên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới tiểu cửu vậy mà tại của hắn tinh thần công kích bên trong còn không có ngã xuống. Bất quá, hắn mới dùng một cái hồn kỹ, còn có 6 cái đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.